Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phát điên giả Lợi Tú. Lợi Tú 58% chân khí, vẻn vẹn khiến Phương Mặc đột phá đến tiên thiên ngũ trọng mà thôi. Liền tiên thiên ngũ trọng viên mãn cũng không có đạt đến. Song, Phương Mặc một chút đều không thất vọng. Nhìn qua vô số bộ tiểu thuyết mạng Phương Mặc, rất rõ ràng, đan điền lớn nhỏ, đối với tương lai tầm quan trọng, bây giờ nhìn lại đột phá chậm, nhưng, tương lai đột phá võ đạo kim đan về sau, sức chiến đấu, bỏ vào trong tiểu thuyết nói thế nào, a hát xong, giả heo ăn thịt hổ, ngươi, một bên Lợi Tú. Khó có thể tin nhìn trước mắt bỗng nhiên đã đột phá đến tiên thiên ngũ trọng Phương Mặc. Chuyện ra sao? Lão nương, a hứ, lão tử không lâu trả lời hắn một chuyện không? Thế nào ra hỏa này? Đã đột phá? Hừ, coi như xong sau khi đột phá. Cũng chỉ là một cái tiên thiên ngũ trọng rác rưởi mà thôi. Còn có thể lật trời hay sao? Nhưng ngược lại tưởng tượng tu vi của mình. Lợi Tú lập tức liền ổn định lại tâm thần. Tiên thiên tứ trọng cùng tiên thiên ngũ trọng khác biệt, chẳng qua là con kiến cùng sâu gióm đối với loài người khác biệt mà thôi. Song, Phương Mặc là con kiến cùng sâu gióm, hiển nhiên không phải. Cảm tạ Lợi Tú công chúa chân khí, tiếp xuống liền mời ngươi đi chết đi. Phương Mặc cười hắc hắc nói, nở nụ cười chính là như vậy vô lương. Khẩu khí thật là lớn. Khẩu khí lớn không lớn. Thử một lần. A hứ. Ai muốn ngươi tên nhân yêu này thử lão tử khẩu khí. Mụ mại phê. Sớm mở buồn nôn không được. Đi chết đi. Phương Mặc đem một mặt khác biệt nhìn mình thái hậu. Đẩy lên một bên. Duỗi ngón tay ra lấy giả Lợi Tú. Buồn nôn nói. A. Ta ghét nhất người khác gọi ta nhân yêu. Nhận lấy cái chết, Lợi Tú thành công bị chọc giận, đột nhiên vọt lên, một cước thẳng hướng Phương Mặc bề ngoài đá tới. Tới tốt lắm, hàng long thập bát trưởng song long xuất thủy. Phương Mặc thấy thế, hai mắt tỏa sáng, song trưởng giơ lên, đối với Lợi Tức hai chân, thẳng tắp đối với đi. Đánh, một tiếng nổ vang, Phương Mặc bỗng nhiên lui về sau 5 bước, dừng chân theo. Trái lại Lợi Tú ở đối diện, một bước cũng không có lui. Thật mạnh trưởng pháp, Lợi Tú có chút giật mình. Tiên thiên ngũ trọng ra hỏa, vậy mà có thể đỡ nổi mình một cước. Mặc dù mình một cước này chỉ dùng 5 thành lực đạo, nhưng cũng không phải một cái tiên thiên ngũ trọng ra hỏa có thể đỡ nổi. Hắc hắc, đây chỉ là thức nhắm mà thôi. Trở lại, Phương Mặc cười hắc hắc. Vừa rồi đối trưởng, hắn đồng dạng chỉ có 5 thành công lực mà thôi. Mặc dù lui về sau 5 bước, nhưng mình còn có tốt hơn nhiều lá bài tẩy, chưa hề dùng tới tới. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi lừa ta, còn gọi ta nhân yêu, ta hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Lợi Tú song trưởng không biết từ chỗ nào rút ra một thanh võ sĩ đao, đối với Phương Mặc công tới. Ta dựa vào, nguyên tắc chưa nói ngươi sẽ chơi đao à. Phương Mặc kinh hãi, không còn kịp rút kiếm hắn, vội vàng lui về sau. Đang, Phương Mặc bay lên một cước đá lệch Lợi Tức đao, dưới chân võ đang thê vân tung vận khởi, bay đến không trung, tạm lánh Lợi Tú thế công. Sạc, thoát ly chiến đoàn Phương Mặc. Tự nhiên không thể nào dùng nữa nhục thân cứng rắn Lợi Tú võ sĩ đao. Chạm lô, ra khỏi vỏ, so kiếm, Lợi Tú hai tay cầm võ sĩ đao. Tiêu chuẩn oa nhân cầm đao phương thức. Không phải. Nhưng ta không có hứng thú cùng ngươi so với tiện. Ngươi tiện, đã sâu tận xương tủy. Nhưng ta một chút đều không phải tiện. Phương Mặc nhìn Lợi Tú. Cười hắc hắc nói, tiểu tử, bỏ tranh đua miệng lưỡi, so tài xem hư thực. Giả Lợi Tú tốt xấu là Phù Tang Vương tử, đã trúng một hồi phép khích tướng là đủ. sẽ không lại bên trong phép khích tướng. Vậy thì tới đi. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng. A, tiếng nói rơi xuống, hai người đồng thời xông về đối phương. Cong cong cong, hai người đối diện, đao kiếm liền va chạm vài chục lần. Ha ha ha, trở lại, Phương Mặc nóng lòng không đợi được. Cùng Ô Hoàn đánh, thật sự một chút ý tứ cũng không có. Lợi Tú trước mắt mới xem như cho hắn một chút áp lực, mà còn Phương Mặc cảm giác mình cùng Lợi Tú đánh nhau công phu, tu vi vậy mà càng ngày càng ngưng thật, hiệu quả thậm chí so với Bồi Nguyên Đan còn tốt hơn. Chiến đấu là tăng cao tu vi đường tắt tốt nhất. Internet đại thần thật không lừa ta. Phương Mặc cười hắc hắc, thủ hạ công nhanh hơn. Vào lúc này, Phương Mặc cũng không có tận lực sử kiếm pháp gì. Nghĩ đến cái gì chiêu số chính là cái chiêu số gì. Một hồi là cơ sở kiếm pháp, một hồi lại là toàn chân kiếm pháp. Thậm chí chiêu này lại là hoa sơn kiếm pháp. Xoẹt xẹt, Phương Mặc một kiếm xẹt qua cánh tay Lợi Tú, phá vỡ Lợi Tú y phục. Hắn tại sao càng đánh càng mạnh? Lợi Tú khó có thể tin nhìn Phương Mặc. Hắn lúc đầu cho rằng có thể nhanh chóng bắt lại Phương Mặc, nhưng tại sao càng đánh cảm giác Phương Mặc càng lợi hại? Thế nào, Lợi Tú tiên sinh, thế nào không đánh? Phương Mặc nhìn về phía Lợi Tú, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lợi Tú nhìn Phương Mặc, cau mày nói, lúc đầu, dáng dấp còn không tệ. Lợi Tú cau mày có thể nói là phong tình vạn trùng, khuynh quốc khuynh thành, nhưng Phương Mặc biết đến đó là cái nhân yêu, lập tức càng tăng thêm buồn nôn. Cái kia, trước chẳng cần biết ta là ai, ngươi có thể hay không đừng đang làm ra như thế nữ tính hóa động tác. Thật sự, thật là buồn nôn, bị hai người đánh nhau làm cho rối bời trong viện. Phương Mặc cùng Lợi Tú đối diện mà đứng. Phương Mặc một tay vịn lồng ngực mình, một tay ở kiếm, làm dáng nôn mửa nói. Ngươi, Lợi Tú lại bị tức đến. Tốt, là ngươi bức ta. Lợi Tú nói xong, ném xuống kiếm trong tay, đầu ngửa mặt lên trời, tay hướng về sau, y phục liền giống bị gió thổi bình thường cổ động đi lên. Đây là tiểu ma tiên biến thân. Phương Mặc cau mày, trừng to mắt, nhìn Lợi Tú phương hướng, nỉ non nói, thôi đi, coi như là ma tiên, nhiều nhất cũng mẹ nó là xấu ma tiên. Phương Mặc cắt một tiếng, tiếp tục xem Lợi Tú hoàn thành động tác của hắn. Qua ấy giây về sau, Lợi Tú bỗng nhiên bắt đầu khiêu vũ. Phương Mặc nhìn trong chốc lát, chợt phát hiện, dứt bỏ Lợi Tú là một nhân yêu thân phận, cái này múa, nhảy vẫn rất dễ nhìn. Phương Mặc nhịn không được, thậm chí lấy điện thoại cầm tay ra, chụp mấy bức ảnh chụp. Ân, có trí tuệ đích cảnh đêm quay chụp, coi như là đêm tối, cũng có thể vỗ ra cùng ban ngày đồng dạng ảnh chụp. Cầm lại chủ thế giới, giá cao bán cho những kia trọng khẩu vị, cũng không phải không ai muốn. Hắc hắc, vị thiếu hiệp kia, Lợi Tú này, tại sao một mực khiêu vũ? Các người chẳng lẽ không đánh sao? Một bên Thái Hậu cũng là nhìn thường tâm duyệt mục, nhìn một lát, đi đến Phương Mặc trước mặt nói, khụ khụ, có thể là bởi vì hắn biết đến đánh không lại ta, cho nên nhảy một bản để cho ta chờ một lúc hạ thủ độc ác một chút, trực tiếp đưa hắn đi, miễn cho hắn chịu tội. Phương Mặc chỉ về phía Lợi Tú, đối với Thái Hậu nói khẽ, a hát xong, thì ra là thế. Thái Hậu gật đầu, sau đó đi đến xa xa, tiếp tục ngắm nhìn, ngươi, vì sao ngươi hay sao sẽ không có chuyện gì? Đại khái sau 3 phút, Lợi Tú ngừng dáng múa, một mặt kinh ngạc tăng thêm khó có thể tin nhìn Phương Mặc. Tại sao, mê huyễn vũ của mình sẽ vô dụng? Hắn huyễn múa uy lực, chính hắn rõ ràng, chẳng những có thể mê hoặc tâm thần của người khác, còn có thể đưa tới chân khí trong cơ thể bạo động. Uy lực kinh người, tại sao trước mắt người này biết một chút mà sự tình cũng không có. Thái hậu này là người bình thường, hơn nữa còn là nữ nhân rất bình thường, không có chân khí, cũng trách móc mỹ nhân. Nhưng cái này huyết khí phương cương người đàn ông, tại sao một chút sự tình cũng không có? Ha ha, ngươi cái này múa, nhảy không ra thế nào a? Không cần, ta dạy cho ngươi nhảy cá biệt, múa cột, hip hop, cực lạc, tịnh thổ. Bây giờ không được quảng trường múa cũng được a. Phương Mặc vươn tay, chỉ trò, hình như vô cùng không hài lòng. A a a, tại sao không dùng được? Lợi Tú đều nhanh phát điên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao không dùng được? Lợi Tú không biết là Phương Mặc cửu u sinh tử quyết chân khí chất lượng cao, mà còn đan điền lớn, coi như song bạo động, liền tương đương với trên đại dương bao la cùng nhau gợn sóng mà thôi. Không có quan hệ gì. Còn có, không nói đến Phương Mặc viễn siêu thường nhân tinh thần lực, đã nói Phương Mặc ở xã hội hiện đại kiến thức, Lợi Tú dáng múa cũng không thể để Phương Mặc có cảm giác gì. Huống chi Phương Mặc còn rõ ràng biết đến, đó là cái nhân yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,